Thái cổ cuồng ma, chương 1005, hắn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chu vi quan tu sĩ nhìn về phía trước, con người đều phải trừng ra ngoài, tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói ra lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới kia cao cao tại thượng bất bại thánh tộc tứ đại thiếu tộc một trong lại cũng sẽ có một ngày như thế. Phải biết, bất bại thánh tộc là sớm nhất một nhóm kia tiến vào tiên tri thiên địa. Nói cách khác, ở tiên tri thiên địa tạo thành lúc thì có bất bại thánh tộc. Có thể nói, bất bại thánh tộc ở mảnh thiên địa này trừ kia hải vực chư đảo, lưu đầy chi địa bên ngoài, nội tình thâm hậu nhất một trong những thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cộng thêm bất bại thánh tộc lại đang ngày xưa 3000 đạo thiên, bây giờ cửu đại tiên vực căn cơ thâm hậu, cho tới ở tiên tri thiên địa các thế lực lớn bên trong tuyệt đối ngồi vững trước 10. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, bất bại thánh tộc được bao nhiêu ngụy thánh cường giả, dù ai cũng không cách nào nói rõ. Có thể nói, danh hiệu bất bại thánh tộc là tiên tri thiên địa tối cường thế lực một trong cũng không quá đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói là người ngoại lai, coi như là tiên tri thiên địa những thế lực lớn khác cũng không mấy cái dám cùng bất bại thánh tộc vạch mặt. Mọi người đều biết, bất bại thánh tộc có Phong Khởi Vân Dũng, tứ đại thiếu tộc, tứ đại thiếu tộc đại biểu bất bại thánh tộc thế hệ thanh niên, càng đại biểu bất bại thánh tộc mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà như vậy thân phận tôn quý lại ngay trước mọi người bị phế đã để cho người xuống phá mắt. Nghe tới Tần Vũ một câu, tác thành ngươi, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Người này thực có can đảm giết bất bại thánh tộc tứ đại thiếu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này là điên, hay là căn bản không biết bất bại thánh tộc cường thịnh đến đâu. Tuy nói nơi này là tiên tri thiên địa, nhưng nếu đem thiếu tộc giết như vậy, coi như cửu đại tiên vực cũng không có chỗ dung thân a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa, bị thương nặng thanh y gã sai vặt Mông Lục dùng cân nhắc viên đan dược sau đã khôi phục chút ít. Có thể nhìn đến phía trước tình cảnh sau, cả người hắn có chút ngẩn ra nhìn bị thương nặng Bạch Diễn Dũng. Nhìn giống như tôn đẫm máu chiến thần như vậy Tần Vũ, Mông Lục khiếp sợ không nói ra lời. Thế đại làm nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói tuyệt đối là cực lớn khuất nhục. Nhưng vô số năm qua, loại khuất nhục này toàn bộ đều đặt ở ngu dốt gia tử đệ trong lòng. Ai cũng không dám làm bậy, cũng không dám có còn lại dị tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, thân là bất bại thánh tộc nô bộc, bọn họ tự nhiên biết rõ bất bại thánh tộc cường thịnh đến đâu. Cường đại đến để cho Mông gia không có bất kỳ lòng phản kháng, bởi vì một khi có dị tâm, sinh tử Mông gia tất sẽ bị xóa tên. Những năm gần đây, thân là Bạch Diễn Dũng bên người nô bộc, Mông Lục kiến thức quá nhiều a dua nịnh hót. Kiến thức mọi người bởi vì Bạch Diễn Dũng một câu nói mà rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Mông Lục trong lòng, bất bại thánh tộc phảng phất là một đạo rãnh trời, là Mông gia mãi mãi cũng không cách nào lật xem. Nhưng ở Mông gia truyền miệng tổ huấn bên trong, nhưng vẫn lưu truyền một câu nói, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở về, đem Mông gia từ trong nước lửa cứu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin đồn, những lời này là xuất xứ từ kia bị đè chết ở từ vực sinh tử Mông gia tổ tiên. Chính là bởi vì truyền lưu Mông gia tổ tiên, cho nên toàn bộ ngu dốt gia tử đệ cũng đang mong, đều đang đợi, chờ tổ tiên trong miệng. Hắn, có thể đã nhiều năm như vậy. Hắn, phảng phất là căn bản không tồn tại, phảng phất là hư ảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể có quan, hắn, tin đồn, lại giống như tín niệm như vậy chống đỡ mỗi một vị ngu dốt gia tử đệ. Tin đồn, đời thứ 8 bất bại thánh tôn tuổi trẻ khinh cuồng sự chênh lệch thời gian điểm bị hắn đánh chết. Tin đồn, bất bại thánh tộc đời thứ 8 bất bại thánh tôn huynh trưởng chính là bị hắn chém chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn như một vầng mặt trời chói chang, từng chấn nhiếp qua toàn bộ 3000 đạo thiên thanh năm yêu nghiệt. Mặc dù hắn, nhưng mà Đàm Hoa Nhất hiện sau không có tung tích gì nữa, nhưng tổ tiên thậm chí còn bất bại thánh tộc thánh tôn cũng nhận định hắn sẽ trở về. Mông Lục rõ ràng nhớ hắn được đặt tên là Tần Vũ, cùng phía trước kia gần như đẫm máu chiến thần người như thế tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn về phía trước tình cảnh, Mông Lục thậm chí đều muốn ngày xưa hắn có phải là như hắn như vậy giáo huấn bất bại thánh tộc đời thứ 8 bất bại thánh tôn. Nếu như hắn thật trở lại, thật là tốt biết bao. Mông Lục trong lòng lộ ra một vẻ trông đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quần Lâm Tửu lầu tầng thứ nhất, kia đang ở tinh tế thưởng thức rượu ngon, thức ăn ngon, ba gã dung mạo tuấn tú, có bất đồng đặc biệt khí chất thanh niên rối rít kinh ngạc niền đầu qua. Tên kia xiêm y màu xanh lam nhạt thanh niên kinh ngạc nói: thật đúng là dám động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn tưởng rằng nhưng mà dám giáo huấn một phen, không nghĩ tới ngoại lai này người lại vẫn thực có can đảm hạ tử thủ, ngược lại có ý tứ. Thanh niên mặc áo đen kia lộ ra một vệt hứng thú. Như vậy người không sống lâu. Theo ta được biết, bất kể là ở nơi này hoang cổ đại lục, hay lại là cái gì đó cửu đại tiên vực bất bại thánh tộc đều là đứng đầu thế lực. Người này lại không chút nương tay. Có thể nói hữu dũng vô mưu, khó mà nói nghe điềm, chính là không biết sống chết. Thanh niên mặc áo trắng kia cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, giống như vậy dũng hạng người, nếu là ta lưu đày chi địa người, tất thu làm ta chiến tướng. Hắc y thanh niên đạo, mà Vương Trinh, Âm Sát Song Tử cùng với Quý Tề Thiên đều là như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Đặc biệt là nghe được Tần Vũ câu kia, ta tác thành ngươi, lúc bọn họ tâm nhãn đều nhắc tới giọng đến. Nếu như bất bại thánh tộc thiếu tộc thật bị giết, đây quả thực là đem thiên đô muốn xuyên phá a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế bị dọa đến kinh hồn bạt vía còn có vạn bằng cử. Hắn chỉ cảm giác mình tâm đều phải nhảy ra, nếu như Bạch Diễn Dũng chết thật ở Quần Lâm trước cửa tửu lầu, hắn vạn bằng cử cũng khó trốn kỳ. Cửu, thậm chí, sẽ gián tiếp chịu đựng bất bại thánh tộc lửa giận. Lưu lão, nhanh lên ngăn trở, vạn bằng cử gầm nhẹ, để cho trấn thủ Quần Lâm tửu lầu cường giả xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, nâng lên nắp quan tài Tần Vũ như bị sơn nhạc đụng, thân thể trực tiếp bay ngược, đụng ở một tòa cửa hàng trên vách tường, trực tiếp để cho cửa hàng này nổ tung. Sau đó, một đạo thân ảnh chậm chạp hiện lên Tần Vũ trước đứng địa phương. Người vừa tới mặc màu đen cẩm y, Lưng đeo một thanh khoan hậu đen nhánh trọng kiếm. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lại làm cho người ta một cổ dung nhập vào thiên địa như vậy cảm giác. Mà tu vi của người này là tiên cảnh nhị kiếp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo Lâm Gia Lâm Kiếm Bình. Có người nhận ra màu đen cẩm y thanh nam. Kêu lên một tiếng. Là thật là Lâm Kiếm Bình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngay cả có. Nhất Kiếm Bình Thiên. Danh xưng là Lâm Kiếm Bình sao? Hoàng cổ đại lục nhị kiếp bảng danh liệt đệ thập Lâm Kiếm Bình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới lại đưa tới nhị kiếp bảng trước 10 tồn tại. Ngoại lai này người chỉ sợ ở đền tội. Vây xem đệ tử đều là thán phục không thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở hoang cổ đại lục bên trong có cân nhắc bảng. Cao nhất bảng danh sách là hoang cổ bảng. Mà hoang cổ dưới bảng. Còn có mấy cái bảng danh sách. Bảng danh sách này đối ứng tiên cảnh mỗi một cảnh giới. Nhưng bảng danh sách này là từ tiên cảnh nhị kiếp bắt đầu đến tiên cảnh lục kiếp. Như, tiên cảnh nhị kiếp liền kêu nhị kiếp bảng. Tiên cảnh tam kiếp liền kêu tam kiếp bảng. Cứ thế mà suy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tiên tri thiên địa. Tiên cảnh một kiếp cơ hồ mới là các đại yêu nghiệt khởi bước. Rất nhiều tu sĩ là tiên đến tiên cảnh nhị kiếp sau. Mới bắt đầu rèn luyện thực lực bản thân. Cho nên, tiên cảnh một kiếp không thiết bảng danh sách. Một khi bước vào tiên cảnh nhị kiếp. Như vậy, tiên tri thiên địa tu sĩ đều sẽ bị điên cuồng rèn luyện thực lực bản thân. Hơn nữa, các thế lực lớn đều sẽ bị yêu cầu nghiêm khắc mỗi một vị bước vào tiên cảnh nhị kiếp đệ tử thực lực. Chỉ có đạt tiêu chuẩn người mới có thể đột phá tới tiên cảnh tam kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một điểm này, cùng cực đạo thánh tông ngoại môn tương tự. Sở dĩ có như vậy quy định. Chủ nếu là bởi vì quy tắc nguyên nhân. Tuy nói bước vào tiên cảnh một kiếp có thể trưởng khống quy tắc. Nhưng chỉ là cấp thấp nhất không lành lặn quy tắc. Từ tiên cảnh nhị kiếp bắt đầu mới có tư cách nắm giữ cao cấp hơn quy tắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, các thế lực lớn yêu nghiệt tất cả ở tiên cảnh nhị kiếp bắt đầu rèn luyện thực lực bản thân tìm hiểu mỗi người tông môn. Thế lực đỉnh cấp quy tắc. Đây cũng là Bạch Diễn Dũng cùng với còn lại vài tên thế lực lớn yêu nghiệt thực lực cũng không cường nguyên nhân chủ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đó cửa hàng trong phế tích. Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Nhìn chằm chằm kia vác nhấn trọng kiếm thanh niên. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Lâm Phiền là ngươi giết. Hắc y thanh niên lời nói lạnh giá. Mặt hiện lên một vẻ dữ tợn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.